sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Phi không nói thêm gì nữa. Thực ra cậu muốn nói với Biên Tấn Nguyên rằng cậu không quan tâm đến những chuyện đó. Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả. Cậu đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những bông hoa đang nở rộ dưới chân, cảm thấy sao mà đơn giản như thế. Tuy nhiên, những người ở dưới chân núi muốn leo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng tuyết trắng phủ đầy, lại cần phải bỏ ra rất nhiều công sức. Cậu và Biên Tấn Nguyên không giống nhau. Họ đều là những đứa con cưng của trời. Nhưng con đường trưởng thành của cậu lại may mắn hơn Biên Tấn Nguyên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lục Vân Phi bỗng thấy đau lòng cho Biên Tấn Nguyên. Cậu đưa tay nắm lấy tay Biên Tấn Nguyên trước sự ngạc nhiên của hắn. Trong chiếc xe yên tĩnh, Lục Vân Phi dịu dàng lên tiếng. Được rồi, cậu nói, đợi đến khi nào cậu muốn cho tôi đến nhà cậu thì tôi sẽ đến. Biên Tấn Nguyên lặng lẽ nhìn cậu, rất lâu sau mới khẽ gật đầu. Tuyết đã rơi, thế nhưng ngoài dự đoán là không hề bị tắc đường. Xe chỉ chạy chưa đến nửa tiếng đã đến trạm tàu điện ngầm mà Biên Tấn Nguyên nói. Hắn nói lời tạm biệt với Lục Vân Phi rồi xuống xe. Tuyết trên bầu trời vẫn thong thả rơi, còn những người đi trên đường thì vội vã bước nhanh. Biên Tấn Nguyên đứng bên đường nhìn chiếc xe của Lục Vân Phi từ từ lăn bánh xa dần. Sau đó mới quay người bước đi. Hắn bước đi rất chậm, suốt quãng đường chỉ nghĩ về câu nói của Lục Vân Phi. Hai đứa mình đã quen thân thế rồi, mà tôi vẫn không thể đến nhà cậu sao? Hắn ngẫm nghĩ, nếu như nhà hắn không phải như bây giờ, mà giống như hồi còn nhỏ khi hắn ở với mẹ, hoặc giống như lúc sau này ở cùng Biên Tiệp và Khương Phong, thì có lẽ hắn đã không từ chối Lục Vân Phi rồi. Hồi đó, nhà hắn cho dù chỉ là căn hộ đơn sơ bình thường trong một khu nhà tập thể, không thể so với nhà của Lục Vân Phi, nhưng lại là nơi cư trú của phần lớn gia đình trong nước. Còn bây giờ, đó chỉ còn là một căn nhà nhỏ tồi tàn, không có không gian, không có tiện nghi, vòi nước và nhà vệ sinh đều phải dùng chung. Hai phòng cộng lại còn chẳng lớn bằng phòng ngủ của Lục Vân Phi nữa. Một nơi như thế, làm sao hắn có thể để Lục Vân Phi đến được? Đây là lần đầu tiên Biên Tấn Nguyên nhận ra rằng, thực ra hắn cũng có lúc cảm giác tự ti. Từ trước đến nay hắn luôn sống theo ý của bản thân, không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Những người mà hắn quan tâm chẳng có mấy ai, còn phần lớn mọi người đối với hắn mà nói thì chỉ là những người qua đường. Từ nhỏ, hắn đã biết bản thân hắn rất xuất sắc, luôn nhận được lời khen từ thầy cô, bố mẹ, đồng thời chưa bao giờ coi cái nghèo hiện tại là vấn đề. Nhưng bây giờ, khi Lục Vân Phi nhìn hắn, khi Lục Vân Phi đề nghị muốn đến nhà hắn, lại là lần đầu tiên hắn chùn bước. Hắn sợ khi đó sẽ nhìn thấy sự thất vọng, khiếp sợ trong ánh mắt của Lục Vân Phi, cũng sợ sẽ nhìn thấy sự thương hại trong mắt cậu. Hắn luôn biết rõ rằng thế giới của hắn và thế giới của Lục Vân Phi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn cố gắng mang tất cả những bông hoa, kim cương, mọi thứ lấp lánh mà hắn có để tặng cho Lục Vân Phi. Như thể bằng cách đó, hai người sẽ trở nên giống nhau. Nhưng nếu Lục Vân Phi bước vào thế giới của hắn, đẩy cánh cửa kia ra, cậu sẽ phát hiện ra rằng đằng sau cánh cửa ấy chẳng có gì cả. Những thứ từng tỏa sáng kia không phải là thứ hắn dễ dàng có được, mà là tất cả những gì duy nhất hắn có thể lấy ra để trưng bày. Trong nhà hắn, trong thế giới của hắn, chỉ có sự nghèo nàn và hoang vu, không có ngọc ngà châu báu, cũng không có thần tiên giáng thế, chẳng có gì cả, chỉ có hắn, một kẻ nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Tuyết càng lúc càng dày, phủ lên vai và mái tóc của hắn. Hắn lặng lẽ bước đi giữa làn tuyết, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen của màn đêm. Khi đi qua một cửa hàng nhỏ, từ bên trong truyền ra một khúc ca, giọng ca sĩ nam hơi khó nghe rõ, thế nhưng giai điệu của bài hát lại rất dịu dàng. Anh muốn đưa em về nhà ngoại của anh, cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn, cho đến khi chúng ta cùng chìm vào giấc ngủ. Biên Tấn Nguyên lắng nghe, bất giác dừng bước, hắn đứng yên lặng cách cửa hàng không xa, lặng lẽ nghe hết bài hát đó. Đột nhiên, hắn nhớ ra rằng tối nay hắn vẫn chưa hát bài nào. Lẽ ra hắn nên hát tặng Lục Vân Phi một bài, nhưng phải hát bài gì đây? Có vẻ bài nào cũng không phù hợp, nhưng lại giống như bài nào cũng đều thích hợp. Hắn lục lại ký ức một hồi lâu, vẫn không thể nghĩ ra nên hát bài nào. Mỗi bài hát dường như đều xen lẫn cảm xúc của hắn, nhưng lại chẳng bài nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của hắn lúc này. Trong khoảnh khắc này, hắn rất nhớ Lục Vân Phi, muốn hát cho cậu nghe một bài. Một bài hát không có gì lớn lao nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Vân Phi. Lục Vân Phi vẫn đang ngồi trên xe, nghe máy và hỏi hắn, cậu về đến nhà chưa? Chưa, vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế? Biên Tấn Nguyên im lặng trong một giây, hắn vẫn không biết nên hát bài gì. Chúc mừng sinh nhật, hắn nói. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Lục Vân Phi bật cười. Cảm ơn nha, không có gì. Biên Tấn Nguyên khẽ nói. Về đến nhà thì nghỉ ngơi sớm nhé. Nói xong, hắn cúp máy. Hắn bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp tục bước từng bước về nhà. Biên Tấn Nguyên 17 tuổi, đơn giản và trong trẻo như những mảnh thủy tinh, trông có vẻ sắc bén nhưng lại vô cùng trong suốt, không vướng chút tạp chất nào. Đó là thời thanh xuân tươi đẹp của Biên Tấn Nguyên, chỉ thuộc về một mình Lục Vân Phi. 3 ngày sau trận tuyết đầu tiên, thành phố lại đón trận tuyết thứ hai. Lúc đó lớp 1 đang học môn toán. Các học sinh nhìn thấy tuyết lập tức lén lút trò chuyện trong nhóm. Tuyết rơi rồi kìa, đến tiết ngữ văn, cô giáo ngữ văn bước vào lớp, không cầm sách theo mà chỉ hỏi cả lớp một câu. Tuyết trắng rơi rơi trông giống như gì? Có người hô to, tựa như mối rắc giữa không trung. Có người lại hô, chẳng bằng liễu rủ theo gió bay. Giáo viên ngữ văn của lớp 1 là một cô giáo rất lãng mạn họ Trình. Nụ cười trông thật dịu dàng. Cô bước lên bục giảng, mỉm cười nhìn các học sinh trong lớp rồi nói. Hôm nay chúng ta không học nữa, hiếm khi có tuyết rơi, mọi người xuống chơi đi, coi như thư giãn. Các học sinh lớp 1 lập tức phấn khích hẳn lên. Lục Vân Phi nghe tiếng reo hò của các bạn trong lớp, rất muốn nhắc nhở bọn họ rằng trong tình huống này, rất có khả năng là sau khi quay lại sẽ phải viết bài văn. Nhưng cho dù có phải viết văn đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được trái tim ham chơi của những người trẻ tuổi, nhất là những học sinh đang ở độ tuổi thanh xuân này. Không rõ ai là người khởi xướng mà mọi người lập tức ùa ra khỏi lớp, chạy ào xuống sân. Lý Nguyên Thanh gọi Lục Vân Phi. Đi thôi. Lục Vân Phi đứng dậy, tiện tay kéo Biên Tấn Nguyên cùng xuống lầu. Dưới sân, các học sinh đã bắt đầu chơi đùa. Ai nấy đều túm tụm lại, vò những quả cầu tuyết rồi ném về phía những người ở xa. Lục Vân Phi vừa xuống dưới đã bị trúng một quả. Đối phương cười phá lên. Lục Vân Phi lập tức nhặt tuyết từ bồn hoa, vò thành quả cầu rồi ném trả lại. Trận chiến nổ ra ngay lập tức. Cầu tuyết bay tứ tung. Lục Vân Phi cũng tham gia chiến đấu một hồi lâu, sau đó mới phát hiện Biên Tấn Nguyên vẫn đứng ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát. Cậu muốn lôi Biên Tấn Nguyên vào cuộc chơi, bèn vo một quả cầu tuyết rồi ném về phía hắn. Biên Tấn Nguyên hơi nghiêng người tránh quả cầu, nhưng lại không phản công. Cậu không chơi à? Lục Vân Phi bước đến hỏi. Biên Tấn Nguyên không hứng thú với mấy trò này, cho nên trả lời. Cậu chơi đi. Đừng thế mà. Lục Vân Phi kéo tay hắn. Chơi cùng đi. Lời còn chưa dứt, Lục Vân Phi đã cảm thấy Biên Tấn Nguyên đặt tay lên sau gáy cậu rồi kéo cậu vào lòng. Lục Vân Phi hơi sững sờ một lúc, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ. Biên Tấn Nguyên đúng là cao hơn cậu thật. Phịch, một quả cầu tuyết vỡ tan trong tay Biên Tấn Nguyên. Người ném quả cầu thấy trúng rồi, vội vàng chạy biến. Lúc này, Biên Tấn Nguyên mới thả tay khỏi sau gáy Lục Vân Phi. Vẫy tay vài cái cho tuyết rơi xuống. Lục Vân Phi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Biên Tấn Nguyên nhìn ánh mắt đầy bối rối của cậu mà giải thích. Có cầu tuyết, Lục Vân Phi lúc này mới hiểu ra. Nói với hắn, cảm ơn nhé, không có gì. Biên Tấn Nguyên đáp lại một cách bình thản. Quả cầu vừa rồi trúng cậu rồi đấy. Sao cậu không ném lại? Không cần đâu. Biên Tấn Nguyên trả lời rất điềm tĩnh. Lục Vân Phi nhìn vẻ rừng rưng của Biên Tấn Nguyên, không biết phải thuyết phục hắn thế nào. Biên Tấn Nguyên rất chu đáo. Cậu cứ chơi đi. Cậu thực sự không tham gia, tôi sẽ ngồi xem các cậu chơi. Lục Vân Phi bất lực. Con bò không muốn uống nước thì cũng không thể ép nó cúi đầu. Cậu đành quay lại chiến trường của mình. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu chạy nhảy trong tuyết với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt của Biên Tấn Nguyên không tự chủ được mà trở nên dịu dàng. Như Lục Vân Phi dự đoán, sau khi chơi đùa hết cả một tiết học, gần cuối giờ, cô giáo ngữ văn giao bài tập. Bài tập về nhà hôm nay là viết một bài văn lấy tuyết làm chủ đề. Nội dung không giới hạn, sáng mai nộp cho lớp trưởng. Cả lớp lập tức kêu rên. Cô giáo ngữ văn nhìn những khuôn mặt đầy u sầu của học sinh, mỉm cười quay trở lại khu dạy học, để lại các học sinh lớp 1 than thở. Quả thật là viên đạn bọc đường mà. Lớp đường vừa qua thì đạn pháo đã đến. Lục Vân Phi chơi tuyết suốt cả tiết. Đến khi quay lại lớp học thì đã cảm nhận ngay hậu quả. Tay cậu lạnh cóng. Nhân lúc thầy giáo không chú ý, cậu lén lút cúi đầu, thổi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. Thế nhưng hơi ấm chỉ thoáng qua rất nhanh. Chỉ một lúc sau, tay cậu lại lạnh ngắt. Lúc này rất cần nước nóng để sưởi ấm bàn tay. Nhưng đáng tiếc là nước trong bình của cậu đã nguội từ lâu. Đang loay hoay không biết làm gì thì nghe thấy Biên Tấn Nguyên hỏi. Tay cậu lạnh à? Nói rồi. Biên Tấn Nguyên chạm vào mờ u bàn tay của Lục Vân Phi. Một mảng lạnh giá, Lục Vân Phi lại cảm nhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay của Biên Tấn Nguyên. Nhanh chóng nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy hy vọng. Bạn cùng bàn ơi! Cứu cứu bé với. Biên Tấn Nguyên nghe vậy, liếc nhìn cậu một cái. Lục Vân Phi làm vẻ mặt vô tội, ánh mắt tràn đầy chân thành, rồi đưa tay kia nắm lấy tay Biên Tấn Nguyên. Em bé 17 tuổi hả? Phải gọi là em bé khổng lồ mới đúng. Biên Tấn Nguyên nói xong lại rút tay ra. Lục Vân Phi không thể tin vào mắt mình mà nhìn hắn. Lạnh lùng vậy sao? Bạn cùng bàn của cậu từ khi nào mà trở nên lạnh lẽo thế này? Biên Tấn Nguyên nhìn vẻ mặt khó tin của Lục Vân Phi, trong mắt lộ ra ý cười, chậm rãi dịu dàng bao lấy tay cậu. Lục Vân Phi cảm nhận sự ấm áp, trong lòng tự nhủ, đúng vậy, thầy Biên của cậu luôn chăm sóc yêu thương cậu như vậy đấy. Lạnh lùng gì chứ, làm gì có chuyện đó. Tâm trạng tốt, cậu cũng có hứng thú tranh cãi với Biên Tấn Nguyên. Chưa đủ 18 tuổi thì đều là em bé mà. Được thôi, cậu nói đúng là đúng. Rõ ràng Biên Tấn Nguyên không muốn tranh luận. Lục Vân Phi đắc ý, vui vẻ để Biên Tấn Nguyên giúp cậu làm ấm tay. Sau trận tuyết đầu mùa, không lâu sau đó, Nhất Trung lại tiến hành kỳ thi cuối kỳ rồi bước vào kỳ nghỉ đông. Trước khi tan học, cô giáo chủ nhiệm Lý Lị giao bài tập về nhà xong lại bảo: năm nay nghỉ đông không có lớp bổ túc, các em về nhà làm bài tập đầy đủ. Học kỳ sau sẽ có bài kiểm tra đánh giá, đừng để sa sút quá nhiều nhé. Mọi người cười tâu tuét đáp lại: dạ biết rồi. Háo hức bước vào kỳ nghỉ đông của bản thân. Kỳ nghỉ đông của Lục Vân Phi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ. So với cậu, Biên Tấn Nguyên vất vả hơn nhiều. Tiệm bánh ngọt của Liễu Mạch vẫn chưa nghỉ nên hắn vẫn đi làm đều đặn. Cách chương